Hoành hành ngang ngược, chương 61, góc truyện audio.com, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 19, ngoại trừ con xâm nhập giả tay dài chân dài da màu xanh lục kia, thì một đoạn thời gian sau cũng không có xâm nhập giả nào tái xuất hiện. Vì thế An Thúy cùng Hạng Ca với vợ chồng Mạnh Gia dạo qua một vòng mấy quốc gia. Vào ngày cuối cùng của lễ quốc khánh thì về nhà. Bọn họ vừa mới trở về, Yến Thư liền tới báo danh. Lần trước cự tuyệt cô ta theo chân bọn họ cùng nhau xuất ngoại ăn Tết. Sau khi cùng An Thúy vui vui vẻ vẻ chơi một vòng trở về, nhìn thấy Yến Thư ngoan ngoãn chọc người đau khó tránh khỏi có cảm giác thua thiệt, nên hai vợ chồng tự nhiên lại hảo bồi thường một phen. Yến Thư hỏi bọn họ mấy chuyện ở nước ngoài, hai vợ chồng nói không ít. Không khỏi nhắc tới Hạng Ca, radar Yến Thư lập tức phát ra thanh âm. Hạng Ca, bạn học của Kiều Kiều sao? Đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn đi theo cha mẹ sao? Việc này không phải rất không tiện sao? Cũng không phải vậy sao? Chúng ta cũng cảm thấy không tiện. Nhưng cậu ấy cũng không để ý, da mặt nam sinh kia rất dày. Bất quá là muốn theo đuổi con gái. Da mặt không dày cũng không được. Giống như cha con, thời điểm năm đó theo đuổi mẹ, cũng là một bộ da mặt dày như vậy. Chạy theo khắp nơi, cái gì cũng đã làm. Đuổi cũng đuổi không đi. Bằng không ta có thể coi trọng ông ấy sao? Cho nên cậu ấy còn xem như có chút tiền đồ. Mạnh phu nhân đưa ra đánh giá như vậy. Mạnh tiên sinh lập tức bất mãn. Tiểu tử đó có thể so với anh. Người thì gầy nhom, lớn lên cũng không phải rất đẹp, cả ngày đều là một bộ ủ rũ, vác không nổi một mái nhà. Hừ, thật không biết lấy dũng khí ở đâu mà dám dán lấy con gái của anh. Yến Thư vội vàng hỏi nhiều thêm một ít, biết được gia cảnh Hạng Ca vô cùng tốt, là con trai độc nhất của tập đoàn Hướng Thiên, trừ phi nhảy ra một đứa con riêng. Nếu không thì người thừa kế tập đoàn là hắn chứ không ai khác. Trong lòng nhịn không được lại ghen ghét một trận. Mạnh Kiều có thể nói là đối thủ tốt số nhất mà cô ta từng gặp. Rõ ràng là sinh ra ở một gia đình giai cấp trung bình. Lại được ôm tới hào môn. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực không nói còn được hai vợ chồng toàn tâm toàn ý yêu thương. Hiện tại lại nhảy ra một nam sinh thoạt nhìn giống như cũng vô cùng yêu cô. Thật là đáng giận, cô ta nhịn không được nổi lên trách cứ vợ chồng Yến gia. Nếu không phải bọn họ lo lắng cô ta yêu sớm, chậm trễ học tập, bắt đầu từ sơ trung đã bắt cô ta niệm nữ giáo. Nếu không thì cô ta hiện tại khẳng định cũng có thể thu hoạch rất nhiều tình yêu nồng nhiệt. Ngay cả khi nó không phải 100% cũng không sao. 70, 80, 90 cũng đủ chắc bụng. Cũng may là trong lễ quốc khánh cô ta đã cùng bọn họ nói tới việc chuyển trường. Lấy cớ là muốn cùng An Thúy ở bên nhau tăng tiến cảm tình. Cũng có thể trợ giúp cô học tập. Quả nhiên là đôi vợ chồng vô cùng để ý học tập của con gái. Rất mau đã đồng ý về phần Hạng Ca. Cảm tình của nam sinh ở tuổi này rất dễ dàng rời đi. Vì vậy cô ta có thể đoạt lấy. Nhưng cô ta không biết chính là, bọn họ hiện tại mới không để bụng chuyện thành tích An Thúy có cao hay không. Cái mà bọn họ muốn chính là Yến Thư chuyển trường qua đó có thể chiếu cố An Thúy một chút. Yến Thư giao lưu cảm tình với vợ chồng Mạnh Gia. An Thúy cũng bị vợ chồng Yến Gia hẹn ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Yến Thành đương nhiên cũng đi theo. Hắn vẫn là không dám nói chuyện cùng An Thúy. Cho nên trên bàn cơm liền ân cần bưng trà đổ nước cho bọn họ. Thỉnh thoảng còn trộm lên mạng đăng một câu. Fan đầu lên tiếng. Làm ngàn vạn fan đều lập tức xôn xao lên. Sôi nổi hỏi sự kích động này có phải là đã nhìn thấy nữ hiệp ám ảnh hay không? Có phải cô ấy đã trở lại hay không? Đừng mau nói chuyện. Làm một fan đủ tư cách. Nên miệng Yến Thành ngậm rất chặt. Ngay cả Yến Thư cũng chưa lộ ra một chút ít. Lúc này thấy mấy người đều đang hỏi cái này. trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng bình luận trở về một câu. Nhớ cô ấy tét, nói xong còn đỏ mặt, trộm liếc An Thúy một cái. Nghĩ thầm cô hẳn là không rảnh lên mạng xem những thứ này. Bất quá cô hẳn là cũng không biết tài khoản này là của hắn. Sau đó, các fan kích động đem hắn quất roi một trận. Mẹ nó, làm hưng phấn một hồi. Yến Thành rất muốn hỏi một chút An Thúy về chuyện hai thanh phế đao cô thấy thế nào. Nhưng mà quay đầu tưởng tượng, hỏi ra tới giống như cũng là vô nghĩa. Cô hẳn là không sao cả. Mấy ngày gần đây, trên mạng có rất nhiều cư dân mạng trèo tường qua mạng nước ngoài. Tuy rằng ngày thường cũng có không ít người trèo tường, khắp nơi kêu nữ hiệp ám ảnh cầu xin cô ấy trở về. Nhưng mà mấy ngày nay lại phá lệ nhiều. Bởi vì cái Thiên Tuyền quốc gia kia tuyên bố đem hai thanh đao của An Thúy triển lãm ở viện bảo tàng. Hai thanh đao nằm trong mắt quái vật đã bị cháy hỏng, nhưng vẫn được tìm thấy. Cái tin tức kia sau khi được đưa ra, vô số người thu thập, phú hào đều sôi nổi tỏ vẻ muốn mua về cất chứa. Này nơi nào không biết xấu hổ. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên chính phủ của bọn họ vì biểu đạt sự coi trọng cùng cảm ơn An Thúy, ý đồ tăng thêm một tia cơ hội cô ở lại, liền quyết định đem nó đến viện bảo tàng, để cho mọi người nhớ kỹ ân cứu mạng lúc này đây của cô. Cái này khiến cho rất nhiều người trong nước đều cảm thấy không vui. Có cảm giác như cổ vật của nước mình bị thất lạc vào tay nước ngoài. Còn bị người ta tùy tiện triển lãm như bảo vật quốc gia. Vì thế rất nhiều người cùng người ngoại võng cắn xé lên. Đương nhiên, có lẽ hai thanh đao kia chỉ là chất dẫn mối. Cái bọn lo lắng khẩn trương nôn nóng nhất chính là việc An Thúy có khả năng thật sự không trở lại. Học kỳ sau Yến Thư liền truyền qua. Còn nếu là có cần trợ giúp gì, thì nói với nó. Tuy rằng nó có khả năng là không thể giúp con quá nhiều, nhưng một ít việc nhỏ có lẽ là có thể. Con không cần cái gì cũng tự gánh vác một mình. Cam Lan dặn dò An Thúy. An Thúy nói, cái này không tốt lắm. Yến Thư sẽ không để ý sao? Con yên tâm, Yến Thư rất săn sóc hiểu chuyện. Còn nếu là có chuyện cần nó hỗ trợ, nó sẽ rất vui vẻ. Sẽ không để ý. Cam Lan nói, đạt được tán đồng của Yến Văn Thanh cùng Yến Thành. Nga, vậy thì không nhất định. Bất quá hẳn là sẽ còn tính thú vị. Luôn đánh quái cũng rất mệt. Xem vai hề này nhảy nhót biểu diễn thêm gia vị cũng không tồi. An Thúy rất có hứng thú nghĩ, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Sau khi kết thúc lễ quốc khánh, trường học khai giảng, Yến Thư ngẩng đầu ưỡn ngực, thỏa thuê mãn nguyện đi tới cao trung Anh Lan. Một gương mặt xinh đẹp khí chất xuất chúng mới xuất hiện ở trường học rất mau liền khiến cho mọi người chú ý, hai mắt cô ta rất lớn. Màu hổ phách tinh anh, đơn thuần lại ngoan ngoãn nhìn về phía nam sinh, hỏi phòng giáo vụ ở nơi nào. Nam sinh đỏ mặt vừa khẩn trương vừa ân cần dẫn đường cho cô ta. Lớp cô ta chuyển đến là ban 152, là lớp tốt nhất kia. Nhưng mà sau khi tiến vào cô ta mới phát hiện, An Thúy căn bản là không ở ban này. An Thúy tự mình chuyển ban. Vợ chồng Mạnh Gia căn bản là không biết gì hết. Mới vừa mở màn đã bị tạt một chậu nước lạnh. Sau khi Yến Thư biết được An Thúy hiện tại đang ở ban 11, lập tức liền muốn chuyển ban. Nhưng mà chuyển ban không phải ngươi muốn chuyển là có thể chuyển. Thành tích cô ta tốt, trường học cũng không nguyện ý để cô đến ban 11. Gọi điện thoại cho vợ chồng Yến ra bên kia. Bọn họ rất mau liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân An Thúy chuyển tới ban rác rưởi kia là cái gì. Lập tức lại cảm động một trận. Sau đó không cho phép Yến Thư chuyển qua. Yến Thư bực bội một hồi, trong lòng càng thêm bất mãn với hai vợ chồng đó. Nếu không phải do bọn họ ôm sai, thì cô ta chính là hài tử Mạnh Gia, đã sớm được 100% tình yêu. Sớm biết như thế thì lúc trước nên tiến vào thân thể Mạnh Kiều. Cô ta đã phát điên cái gì mới có thể tiến vào thân thể Yến Thư cơ chứ? Cũng may nhận thấy được trong lớp học có không ít nam sinh đang trộm ngắm cô ta. Nhìn thấy độ hảo cảm trên đầu bọn họ từng cái nhảy lên. Trong lòng thoải mái không ít. Nghĩ thầm, dù sao thì khoảng cách cũng không còn bao nhiêu. Cùng lắm thì cô ta đi thêm mấy bước. An Thúy tới lớp học. Không bao lâu Hạng Ca cũng lộc cộc chạy tới. Không mang hộp cơm, mà mang bài tập của kỳ nghỉ đông đến cho An Thúy. Sau đó nhút nhát sợ sệt thận trọng. Đặt mông trên cái ghế trống bên cạnh cô. Người trong lớp học nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Tò mò hắn muốn làm gì. Kết quả là hắn cái gì cũng không làm. Chỉ ngồi ở đó mà thôi. Chờ chuông vào học vang lên mới đứng dậy rời đi. Có bệnh. Diêu Kiệt đột nhiên trợn trắng mắt nói. Hắn không phải vốn dĩ đã có bệnh rồi sao? Hoàng Tiệp nói. Mạnh Kiều đây là bị biến thái quấn lên. Diêu Kiệt âm dương quái khí nói. Tôi thấy cô ấy còn thực sự rất hưởng thụ đấy. Cậu nói lớn tiếng như vậy. Còn không phải là muốn khiến tôi chú ý sao? An Thúy chống cằm quay đầu nhìn hắn một cái nói. Trên tay cầm bài tập Hạng Ca làm cho cô. Ân, chữ viết của gia hỏa này nhưng thật ra còn khá xinh đẹp. Nên thẳng tắp thì thẳng tắp, nên có góc cạnh thì có góc cạnh. Đoan đoan chính chính. Cho nên lời nói chữ giống như người cũng không phải rất chuẩn. Nếu không thì người đọc chữ này đều sẽ cho rằng Hạng Ca là hài tử ngoan ngoãn. Nhưng mà trên thực tế đây chính là tiểu biến thái vẻ mặt ủ rũ khiếp nhược giơ súng nhắm vào người ta. Chấm, ha, cô lại tự luyến, có biết xấu hổ hay không? Diêu Kiệt lại lần nữa tạc mao. Vậy ngươi liền câm miệng. An Thúy nghĩ. Vẫn là Hạng Ca thảo hỉ một chút. Tuy rằng đầu óc có bệnh, nhưng ít ra thì vẫn ngoan ngoãn không quấy rầy người khác. Diêu Kiệt đành phải thở phì phì câm miệng. Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng Hạng Ca dán An Thúy, trong lòng vẫn là khó chịu một trận. Đây là bị gì a? Sau khi hết tiết đầu tiên, Yến Thư liền tới đây tìm An Thúy. Chủng tộc của cô ta trời sinh đã năng lực có thể khiến cô ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy độ hảo cảm của người trong lớp học đối với An Thúy. Kết quả phát hiện độ hảo cảm đại bộ phận người trong lớp học đối với An Thúy đều không phải rất cao. Bởi vì An Thúy cũng không quản mấy quan hệ đó. Bằng hữu tốt trước kia của Mạnh Kiều cũng bởi vì tính cách cô đại biến không hảo chơi. Mà dần dần xa cách cô. Dưới tình huống nhìn chung thì không cao này, thì độ hảo cảm 80 điểm thật của Diêu Kiệt liền rất dễ thấy. Cái này khiến cho cô ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà chờ Hạng Ca lại đây. Sau khi cô ta nhìn thấy con số 100 chói lọi trên đầu hắn, khiếp sợ đến khó có thể tin. Thèm nhỏ dãi từ trong lòng lan tràn ra, cơ hồ muốn từ trong ánh mắt chảy xuôi ra. An Thúy nhận thấy được nội tâm cô ta dao động rất lớn. Trong lòng càng thêm hứng thú dạt dào lên. Nữ chính chuẩn bị xuống tay với nam chính sao? Cô đây rất tò mò. Sẽ phát sinh chuyện gì đây? Yến Thư nghĩ là phải dệt mộng cho Hạng Ca cùng Diêu Kiệt. Theo cô ta, thì tình yêu rất dễ dàng bị phá hư. Không có quan hệ huyết thống chống đỡ. Cũng không giống như tình hữu nghị có không gian cứu vãn. Vì thế nên cô ta chỉ cần tạo mộng xuân cho bọn họ. Cùng cô ta hàng đêm đêm xuân. Không tin là bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng. 11 tháng 8 năm 2021, cách chương.